Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại nghe được cái lý luận lựa chọn giữa tình yêu và bánh mì, thì anh sẽ lạnh mặt để mà khinh thường. Cho dù yêu, thì cũng có sẽ dứt khoát buông tay. Thế nhưng kết quả, anh vẫn không thể buông Phồn Hoa ra được. Sau một thời gian dài vùng vẫy đấu tranh, anh mới phát hiện, cho dù Phồn Hoa chưa bao giờ yêu cầu cái gì cả, nhưng không có nghĩa là anh có thể tiếp tục thoải mái đón nhận hành vi hạ thấp bản thân của cô. Mẹ nhắn nói, bà không phản đối bọn họ quen nhau, cũng không hy vọng xa vời rằng con rể tương lai sẽ giàu sang phú quý. Hy vọng duy nhất của bà chính là con gái không phải chịu khổ. Cho dù Phồn Hoa không ngừng nói rằng mình không cần, nhưng ai có thể bảo đảm trong tương lai, hiện thực khắc nghiệt sẽ không phá nát tình yêu này chứ? Vậy thì có thể nói cho em biết dự định của anh được hay không? Phồn Hoa có thể xem được là ngậm thìa vàng mà lớn lên, từ nhỏ đã được cha mẹ bao bọc cưng chiều trong lòng bàn tay. Thế nên những biến cố liên tiếp xảy ra gần đây đã khiến cô gần như là sụp đổ. Cô không biết thì ra hiện thực lại tàn nhẫn như vậy. Thì ra tình yêu không phải chỉ cần lưỡng tình tương duyệt là có thể đi đến kết cục. Cô cố gắng ép bản thân mình bình tĩnh lại để bàn về tương lai của bọn họ. Cứ nhìn đến, nghĩ đến là lại cảm thấy trống rỗng. Dựa theo tình cảnh hiện tại, quả thật bọn họ không thể có tương lai. Một tình yêu, nếu chỉ ôm lấy cái suy nghĩ được ngày nào là hai ngày đó thì thật sự có thể lâu dài được hay sao? Có thể chờ anh được 3 năm không? Sau 3 năm, nếu anh không quay về, thì em cứ buông tay, anh không trách em. Đây cũng là lời nói của anh nói với mẹ Nhan. Nói một cách nghiêm túc, bà là một người mẹ rất tốt, bởi vì con gái thích, cho nên bà không muốn phá hoại, nhưng lại không muốn con gái phải chịu khổ. Cho nên bà đặt ra thời hạn 3 năm. Anh có thể tự do xông xáo mà không phải lo trước lo sau. Thậm chí bà còn đồng ý sử dụng tất cả những mối quan hệ làm ăn của mình để giúp anh gây dựng nền móng. 3 năm ư? Cô kinh ngạc thừ thào tự nói, không dám tưởng tượng trong vòng 3 năm kia sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện, càng không dám nghĩ đến nếu như anh không trở về, vậy thì cô phải thật sự buông tay hay sao? Anh không sợ em sẽ thay lòng sao? Sợ chứ? Kiều Cầm thẳng thắn, không một chút giấu giếm trả lời. Chính vì sợ mất đi cho nên anh mới do dự lâu đến như vậy. Không phải người xưa nói đời người tự như một canh bạc hay sao? Nếu thắng thì tốt, còn nếu thua thì sẽ có được một đoạn hồi ức như vậy cũng là không tệ. Em chờ anh. Cô dừng rốt giây lát, quay đầu lại mỉm cười nhìn anh. Nếu đây thật sự là một canh bạc, vậy thì có phải cô cũng nên đánh cược một lần hay không? Kiều Cầm không hề ngạc nhiên khi thấy cô đồng ý. Cái anh ngạc nhiên chính là vẻ mặt tươi cười của cô. Giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, nụ cười tươi sáng này khiến cho lòng anh dâng lên từng trận chua xót. Ừ, chờ anh làm ăn phát đạt rồi về, sẽ cưới em. Nói xong, Phồn Hoa cong cong khóe miệng lên. Nụ cười sáng lặng đó khiến cho Kiều Cầm cũng bất giác cười theo. Nụ cười và ánh mắt hồn nhiên của cô giống như chuyện sắp tới không phải là sự chia ly, mà như thể 3 năm chỉ là một cái nháy mắt, không một chút thay đổi đối với cô. Hoàng hốt nhìn cô một cái, còn chưa kịp hoàng hồn, đã bị một sự kinh ngạc khác bao trùm lấy. Đôi môi của cô đột nhiên áp xuống, mang theo tình cảm mãnh liệt khiến Kiều Cầm cứng cả người, thậm chí không có màn dạo đầu. Đầu lưỡi đã vén hai cánh môi của anh ra, quấn lấy chiếc lưỡi của anh. Hình như đây là lần đầu tiên Phồn Hoa chủ động hôn anh có đúng hay không? Dáng vẻ gần như cướp đặt này, Kiều Cầm không thể nào tưởng tượng đó hành động cô có thể làm ra. Nụ hôn dần dần tiến sâu, Phồn Hoa dứt khoát đứng dậy, dạng chân ngồi trên đùi của anh. Hai tay quấn quanh cổ anh, từ đầu đến cuối, Kiều Cầm chìm trong tư thế bị động thất thần. Mà đến khi cảm giác tê dại từ lỗ tai truyền đến, ánh mắt của anh mới nheo nheo lại theo bản năng mà giữ chặt lấy cánh tay cô, muốn ngăn cản hành động càng ngày càng cuồng nhiệt của cô. Em đang đùa với lửa đó. Em muốn anh yêu em. Cô ngẩng đầu mở mắt thật lớn, còn người dưới cặp mắt kính sắt tròng càng ngày càng trở nên mơ hồ. Lời yêu cầu đầy mê hoặc giữa đôi môi xinh đẹp của cô thốt ra, khiến yết hầu của anh hơi rung lên như vừa bị ném vào trong chảo lửa. Anh biết lúc này đây, việc anh cần làm nhất chính là đẩy cô ra, nhưng mà hai cánh tay gần như là bị tê liệt, mềm yếu, không còn một chút sức lực nào cả, chỉ có thể khó chịu nhìn cô cúi người. Cánh tay không an phận dần dần thoát khỏi sự giam cầm của anh, chui vào trong áo sơ mi của anh. Phồn Hoa, sự trêu chọc này vẫn chưa thành thạo cho lắm,